Chàng rể đào hoa, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con yêu, con phải mau lớn lên. Ở đây không có ai trò ở chuyện với mẹ hết. Con phải mau mau chào đời để nói chuyện với mẹ. Trong phòng, Phương Thanh Vân dựa vào giường, vuốt ve cái bụng ngày càng lớn của mình. Trên môi nở một nụ cười buồn. Bị giam ở nhà họ Trần gần 3 tháng. Tất cả thiết bị liên lạc như điện thoại di động đều bị tịch thu. Bình thường ngoại trừ mấy người hầu nhà họ Trần đưa cơm cho cô ấy. Cô ấy còn có thể nói vài câu với người khác. Trừ lần đó ra thì khác gì ngồi tù cơ chứ. Ít nhất trong tù còn có bạn để trò chuyện phải không? Chuyện ra đấu cũng may trong bụng còn có đứa nhỏ nên cô ấy có thể trò chuyện với đứa nhỏ. Nếu không sợ rằng sau một thời gian dài, cô ấy cũng không muốn nói chuyện nữa. Ai, cô lại thở dài, u sầu, không biết nếu ở lì trong phòng, không ra ngoài đi dạo, không vận động gì thì có hại cho sự sinh trưởng và phát triển của đứa bé không nhỉ? Nhiều lần cô ấy ngỏ ý muốn ra ngoài đi dạo một tiếng mỗi ngày nhưng đều bị từ chối. Cả ngày bị nhốt trong phòng. Thân thể hình như sắp mốc meo tới nơi luôn rồi. Huống chi đứa bé trong bụng. Mong con yêu của mẹ ra đời khỏe mạnh. Cô ấy chỉ có thể tự an ủi mình như vậy thôi. Kẽo kẹt cánh cửa được mở ra. Và người bảo mẫu thường đưa đồ ăn tới cho cô ấy bước vào với một cái khay. Trên đó có đặt một cái bát. Cô Phương, ông cụ có nói. Bụng của cô càng ngày càng lớn. Cần bồi bổ. Tôi đặc biệt hầm một bát cháo tổ yến cách thủy cho cô. Cô hãy ăn lúc còn nóng. Bảo mẫu nói rồi để khay trên bàn. Vừa nãy Phương Thanh Vân cũng lo lắng không biết đứa trẻ có không khỏe mạnh không. Nên bổ sung dinh dưỡng hay không. Vì thế ngay cả khi không thèm ăn, cô ấy vẫn ra khỏi giường. Ngồi trên ghế và ăn từng miếng nhỏ vì lợi ích của đứa bé. Vừa lúc tôi ăn gần xong bát cháo yến, đột nhiên, Phương Thanh Vân cau mày, che bụng, chỉ cảm thấy bụng đau quặn lại. Cô ấy nhìn người trông trẻ, ánh mắt cô ấy đầy vẻ oán hận. Cô hạ độc tôi, người bảo mẫu run lên, cái khay rơi xuống đất. Cả người như thất thần. Phương Thanh Vân thấy thế liền biết mình đã bị hạ độc. Luống cuống không biết làm sao, nhưng ngay lúc đó, cô ấy nhớ ra Trần Hoàng Thiên đã đưa cho cô ấy một lọ thuốc và nói rằng nếu cô ấy cảm thấy không khỏe thì hãy uống. Nó có tác dụng giải độc. Nghĩ đến đây, cô ấy ôm bụng chạy đến bên giường. Mở ngăn tủ đầu giường lấy lọ thuốc ra. Thấy Phương Thanh Vân muốn uống thuốc. Bảo mẫu chạy đến giật thuốc trên tay cô. Phương Thanh Vân hoảng sợ. Chạy tới nắm lấy tay bảo mẫu. Vừa giật vừa quát. Đưa thuốc cho tôi, buông ra, đưa thuốc cho tôi, bảo mẫu ôm chặt lọ thuốc không buông, vô cùng hoảng hốt, bởi vì Trần Hoàng Hạo nói, nếu con của Phương Thanh Vân mà còn sống thì chồng và con của cô ta sẽ chết. Cô ta không còn cách nào khác ngoài nghe lời Trần Hoàng Hạo. Tất cả đều vì con và chồng, đưa cho tôi, cô mau đưa thuốc cho tôi. Phương Thanh Vân điên cuồng hét lên. Nhưng ngay sau đó, cô ấy cảm thấy chân mình vừa ẩm. Cô ấy cúi đầu nhìn xuống. Là máu, máu đỏ tươi trượt xuống chân cô. Con yêu, đừng lo lắng, con yêu. Phương Thanh Vân hoảng sợ, ôm bụng dưới không cho đứa trẻ rơi ra ngoài. Nhưng bụng càng ngày càng đau, máu cũng không ngừng chảy xuống. Cứu cứu cứ âu, cô ấy hét lên trong cổ họng. Chuyện gì xảy ra vậy? Trần Hiếu Sinh nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu. Ông ta nhíu mày hỏi. Hình như là tiếng hét của Phương Thanh Vân. Quản gia Lưu Bằng nói. Trần Hiếu Sinh lập tức bật khỏi ghế thái sư và nói. Theo tôi tới đó xem thử có chuyện gì. Vâng thưa ông. Lưu Bằng đi theo Trần Hiếu Sinh sải bước ra khỏi sảnh. Cứu. Cứu con tôi với, có ai thương xót cứu con tôi đi. Giọng của Phương Thanh Vân rất lớn, đầy đau khổ đến mức cả nhà họ Trần đều nghe thấy được. là Phương Thanh Vân đang gọi. Hình như đứa nhỏ trong bụng đã xảy ra chuyện rồi. Trời ạ, cô ấy bị cho uống thuốc phá thai à, nhất định là vậy rồi. Nếu không sẽ không kêu khổ sở như vậy. Tàn nhẫn quá, đứa nhỏ mới hơn 3 tháng. Cho người bỏ thuốc thật là tội. Chúng ta có thể nghĩ cách gì đó cứu con của Phương Thanh Vân không? Làm sao cứu được, ba của đứa trẻ đã cho nổ tung cửa nhà họ Trần. Ước chừng ông cụ đang trả thù ba đứa bé. Ai dám cứu nó chứ? Một nhóm người hầu của nhà học Trần đang nói chuyện. Họ muốn giúp nhưng lại không dám. Tất cả đều lo lắng cho Phương Thanh Vân. Đổ mồ hôi thay cho cô ấy. Ha ha ha. Trần Hoàng Dương, Trần Hoàng Hảo, Trần Hoàng Phong và mấy tên con cháu nhà họ Trần nghe được những tiếng hét của Phương Thanh Vân thì vô cùng vui sướng. Đồ chó hoang Trần Hoàng Thiên. Mẹ nó mày dám nổ nát cửa nhà họ Trần và nhà họ Tiêu. Bây giờ tao phá con mày. Xem mày còn dám làm càn nữa không? Phụ nữ và con nằm trong tay nhà họ Trần của chúng ta. Vậy mà hắn ta còn dám đạp nát cửa nhà họ Trần và nhà họ Tiêu. Đây quả thật là tự tìm khó chịu. Lần sau còn dám làm vậy. Mẹ nó tạo sẽ hạ độc chết Phương Thanh Vân luôn. Nguyên một đám đều đang lẩm bẩm toàn những lời độc ác. Trần Hoàng Hạo vui vẻ lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiêu Hùng. Thế nào rồi? Tiêu Hùng hỏi. Trần Hạo cười nói. Bây giờ Phương Thanh Vân đang gào thét không thôi đây này. Lúc cô ta kêu người cứu đứa bé. Tôi nghĩ chắc thuốc đã phát tác rồi. Cô ta đau bụng. Đứa bé đó liền sắp xong đời rồi. Ha ha. Tiêu Hùng vui mừng khôn xiết. Làm tốt lắm. Làm tốt lắm Trần Hoàng Hảo. Ha ha. Trần Hoàng Hảo cười. Cậu Tiêu, anh mau gọi ông nội của anh và ông cụ Tiêu tới đi. Nếu không ông nội của tôi hỏi tới thì chúng ta sẽ bị mắng chết. Được, đợi tôi kêu ông nội của tôi và ông cụ Tiêu qua. Cùng lúc đó, một người hầu nhà họ Trần vội vàng ra khỏi nhà. Bắt taxi, ra lệnh cho tài xế đến nhà họ Vương. Làm ơn đưa thuốc cho tôi. Làm ơn, tôi xin cô. Sắc mặt Phương Thanh Vân tái nhợt. Môi run rẩy, bất lực nhìn bảo mẫu. Quỳ rạp trên mặt đất. Cô Phương, tôi, có nỗi khổ tâm mà. Bảo mẫu khóc không ra nước mắt. Cô ta cũng là một người mẹ. Cô ta có thể hiểu được tâm trạng của Phương Thanh Vân. Nhưng, cô có khó khăn. Cô muốn giết đứa bé con của tôi sao? Phương Thanh Vân giống lên. Cô ấy duỗi bàn tay nhuốm máu ra. Hét lớn, cho tôi uống thuốc. Cô mau đưa thuốc cho tôi. Bảo mẫu sửng sốt, lọ thuốc rơi khỏi tay rơi xuống đất. Thuốc vương vãi khắp nền nhà. Thấy vậy, đôi mắt của Phương Thanh Vân sáng lên. Cô ấy di chuyển đầu gối. Vừa khóc vừa nhặt những viên thuốc rơi trên mặt đất ném vào miệng. Cô không thể uống. Cô không thể. Bảo mẫu đá viên thuốc ra chỗ khác để ngăn Phương Thanh Vân nhặt nó lên. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Cô đang làm gì đấy? Bảo mẫu quay đầu lại. Nhìn thấy người tới là Trần Hiếu Sinh. Sắc mặt cô ta tái nhợt. Trần yếu ớt, quỳ rạp trên mặt đất kêu lên. Ông ơi, tôi có tội, tôi có tội. Trần Hiếu Sinh nhìn vào trong thấy trên mặt đất toàn là máu. Phương Thanh Vân vừa khóc vừa nhặt thứ gì đó trên đất bỏ vào miệng. Ông ta sợ ngay người. Chuyện này, Lưu Bằng cũng bối rối và lúng túng. Trong một giây tiếp theo, Trần Hiếu Sinh vừa sợ hãi vừa run rẩy. Chuyện gì là chuyện gì? Còn đứng sững ra đó làm gì? Đi gọi bác sĩ đi. Nếu để tên xúc sinh Trần Hoàng Thiên biết đứa nhỏ đã bị phá thì không biết nó sẽ gây ra chuyện nghiêm trọng gì nữa. Lưu Bằng đáp lại và tức tốc chạy ra ngoài. Trần Hiếu Sinh giận dữ đá vào người bảo mẫu. Mắng, ai sai cô làm? Tôi hỏi cô, ai sai cô làm? Ông cụ, tôi, đồ khốn nạn. Cô có biết làm vậy là đang hại nhà họ Trần của tôi không? Trần Hiếu Sinh gầm lên dữ tợn, túm tóc kéo bảo mẫu ra ngoài. Hu hu, Phương Thanh Vân nằm trên mặt đất, bắt đầu gào khóc. Sau khi uống thuốc, cơn đau bụng dần biến mất. Nhưng chảy nhiều máu như vậy, không biết đứa trẻ có giữ được không? Xin lỗi cậu ba, thực xin lỗi. Thanh Vân vô dụng, ngay cả con trai cũng không chăm sóc được. Thanh Vân không dám gặp anh nữa. Vừa khóc, cô ấy vừa gục đầu xuống đất. Lòng cô ấy đau đến mức không thể tưởng tượng được Trần Hoàng Thiên sẽ buồn như thế nào nếu đứa bé không còn nữa. Cô ấy càng sợ Trần Hoàng Thiên liều mạng đánh nhau với nhà họ Trần nên không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Hu hu, con yêu, đừng có việc gì, nghe lời mẹ, đừng có việc gì. Cô ấy dựa vào thành giường, ôm bụng, cô ấy sắp phát điên rồi. Tất cả xuống đây ngay cho tôi. Tất cả người nhà họ Trần xuống đây cho tôi. Trong sảnh trước của nhà họ Trần, Trần Hiếu Sinh đã kéo bảo mẫu vào trong sảnh, đá xuống đất và giống lên một cách tức giận. Rất nhanh sau đó, rầm rầm, người nhà họ Trần tràn xuống cầu thang từ hai bên trái và phải. Ông cụ, có chuyện gì sao? Con trai và con dâu, cháu trai và cháu gái của Trần Hiếu Sinh, tất cả đều giả vờ như không biết gì. Quỳ xuống cho tôi. Trần Hiếu Sinh đi đến ghế bành và quát lên giận dữ. Mọi người nhìn nhau, nếu quỳ thì khó chịu, không quỳ thì không được. Vô cùng khó xử, Trần Hiếu Sinh tức giận đập bàn. Hét lên, tôi còn chưa chết, bây giờ lời tôi nói đã không còn quan trọng nữa rồi sao? Ai quản lý nhà họ Trần này? Anh sao? Ông ta chỉ tay về phía cậu cả. Bích. Cậu cả nhà họ Trần quỳ trên mặt đất. Anh quản, ông ta lại chỉ vào cậu ba. Ba, những gì ba nói đều có giá trị. Cậu ba cũng quỳ xuống. Tôi nói cái gì đều tính. Vậy sao các người không quỳ? Trần Hiếu Sinh hét lớn. Không quỳ, là vì muốn thay thế tôi. Nhà họ Trần nói lời giữ lời vậy sao? Bích, bích, bích, từng người một quỳ xuống. Ông ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Hoàng Hạo giả vờ vô tội hỏi. Trần Hiếu Sinh tức giận chỉ vào Trần Hoàng Hạo. Con trai Trần Hoàng Thiên và Thanh Vân bị mất. Là cháu hạ độc sao? Ông nội, cháu bị oan. Trần Hoàng Hạo vung tay lên. Cả đời này cháu đều làm việc sòng phẳng. Cho dù khó chịu với Trần Hoàng Thiên, cháu cũng sẽ không làm mấy chuyện hèn hạ này. Vậy thì là cháu làm. Trần Hiếu Sinh chỉ vào Trần Hoàng Dương. Ông ơi, nếu cháu làm chuyện đó thì ra đường sẽ bị xe đụng chết. Trần Hoàng Dương giơ tay thề. Vậy thì ai làm? Trần Hiếu Sinh tức giận. Cháu hay là cháu? Ông nội, không phải cháu. Nguyên đám đều lắc đầu. Trần Hiếu Sinh đứng lên. Tức giận nói. Ai làm thì mau khai thật. Nếu như để tôi phát hiện, kết cục so với Trần Hoàng Thiên năm đó còn hơn gấp trăm lần. Tôi không tin không thể cậy miệng bảo mẫu. Người đâu, mang cá mập tới đây cho tôi. Cách chương.